Đế Bá, chương 5245, không ai có thể xông vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là vật gì? Sau khi lấy lại tinh thần, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua trước mắt sơn cốc. Tất cả mọi người nhìn xem từng cái tảng đá tròn vo này. Khi từng khỏa tảng đá tròn vo này ngốc tại đó thời điểm, khi chúng nó không nhúc nhích ngồi hàng thời điểm, không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra được bọn chúng có lực công kích. Bọn chúng có thể nói là lục xúc vô hại. Bọn chúng bất động thời điểm, vậy chỉ bất quá là từng khỏa tảng đá mà thôi. Căn bản là nhìn không ra nó có thể cho người tạo thành như thế nào tổn thương. Nhưng là, khi chúng nó phun ra từng cái cục đá thời điểm, lại là trong nháy mắt đánh chúng vào trán của người. Tựa hồ căn bản cũng không khả năng tránh né một dạng. Nhìn thấy một cường giả như thế bị thiệt lớn, ở đây không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ta cũng không tin ta. Một vị thế hệ trẻ tuổi cường giả cũng không tin không xông vào được. Quát khẽ một tiếng, nghe được, keng, keng, keng, thanh âm vang lên, toàn thân hắn trong nháy mắt phủ thêm khôi giáp thật dày. Toàn thân bị áo giáp bao khóa bọc lấy, nghiêm ti mật khe hở, tựa hồ cái gì đều mặc không thấu. Trọng sơn giáp nha, đô xá bộ trọng sơn thế gia công tử, nhìn thấy người thanh niên này mặc một thân áo giáp, lập tức liền có người nhận ra hắn, không khỏi nói thầm một tiếng. Trọng sơn giáp là phòng ngự nổi danh cường đại, nặng nề không gì sánh được, khó mà công phá. Biết thân áo giáp này, cường giả cũng cảm thấy người thanh niên này mặc một thân áo giáp nhất định có thể chống đỡ được công kích. Ở thời điểm này, thanh niên trọng giáp tại thân, trong nội tâm dũng khí cũng tăng lên không ít, chậm rãi hướng trong sơn cốc đi đến. Khi hắn một bước bước vào sơn cốc thời điểm, siêu, một tiếng vang lên, lập tức có khỏa tảng đá tròn vo xạ kích ra một cái cục đá. Mở, vị thanh niên này quát khẽ một tiếng. Hắn khoác lên người trọng sơn giáp trong nháy mắt tản ra quang mang. Tất cả mọi người cảm thấy trong chớp mắt này, vị thanh niên này trước người hiện lên từng tòa sơn nhạc. Ngàn tầng trọng nhạc trong một chớp mắt ngăn tại trước mặt hắn. Tựa hồ có thể chống đỡ được bất kỳ công kích. Phanh, một tiếng vang lên, mọi người nhìn không rõ. Quản chi người thanh niên này một thân trọng sơn khải giáp ở trên người. Quản chi là trên người hắn áo giáp đã dâng lên ngàn tầng sơn nhạc phòng ngự. Nhưng, đều không làm nên chuyện gì. Xạ kích mà đi ra cục đá, không kém chút nào, trong nháy mắt xạ kích tại trên trán của hắn. Tựa hồ nó là lập tức xuyên thấu áo giáp một dạng. Có lẽ, nó là trong một chớp mắt bỏ qua tất cả phòng ngự. Trong nháy mắt quán xuyên hết thảy phòng ngự. A, một tiếng vang lên. Vị thanh niên này kêu thảm một tiếng, ngửa đầu ngã quỵ. Nhưng, giờ khắc này, hắn bị sợ vỡ mật. Quản chi bị đập nện đến đầu choáng váng quay người. Hắn đều nhẫn thụ lấy thống khổ. Lộn nhào. Lập tức từ trong sơn cốc trốn tới. Mặc dù là như vậy, hắn vẫn là ăn 2-3 cục đá. Leo ra sơn cốc đằng sau, đau đến hắn là ngao ngao kêu to. Trong nháy mắt này, đầu của hắn vẫn là sưng giống đầu heo. Nhìn thấy người thanh niên này, người mặc trọng sơn giáp, y nguyên bị cục đá đánh trúng. Cái này thật sự là quá bất hợp lý. Người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nói không ra lời, bởi vì tất cả mọi người xem không hiểu. Tại trùng điệp phòng ngự phía dưới, tại trọng sơn giáp bao khỏa phía dưới, vì cái gì cục đá y nguyên còn có thể đánh trúng trọng sơn thế gia công tử cái trán đâu? Tất cả mọi người nghĩ không thông, vì sao lại sẽ thành dạng này? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì thoạt nhìn không có tổn thương cục đá, lại là chuẩn xác như vậy đánh tới người trên trán, căn bản là tránh không xong, cũng căn bản phòng ngự không được. Đây là cái đạo lý gì nha? Dương Linh xem không hiểu, cũng nhìn không rõ. Một viên cục đá đánh tới, đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, cái này căn bản là không có bất kỳ tổn thương gì công kích. Người hơi có chút đạo hạnh đều có thể trốn được, hoặc là phòng ngự được. Nhưng là, tại tảng đá tròn vo này đánh ra cục đá phía dưới. Căn bản chính là không phòng được. Tránh không khỏi, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Không nói gì thêm, đối với trên gò núi bảo vật, hắn cũng không có nhìn nhiều. Không gian lẩn tránh, lão nô nhìn xem sơn cốc, ánh mắt thâm thúy, đặc biệt là nhìn xem trên đồi núi nhỏ khối bảo ngọc kia. Ánh mắt của hắn càng là hơi nhúc nhích một chút, không hề nghi ngờ, lão nô là nhìn ra một chút mánh khóe. Ta đi thử một chút. Ở thời điểm này, một thanh niên đứng dậy, toàn thân phun ra nuốt vào lên hỏa diễm, thổ hỏa thế gia thiếu chủ. Nhìn thấy thanh niên đứng ra, toàn thân phun ra nuốt vào hỏa diễm này. Ở đây rất nhiều hắc mộc nhai tu sĩ cường giả đều lập tức nhận ra. Ở thời điểm này, thổ hỏa thiếu chủ đứng tại sơn cốc bên cạnh, thét dài một tiếng, toàn thân trong một chớp mắt hỏa diễm phóng lên tận trời. Lớn quát lên, thiên địa nham tương, vừa dứt lời xong, bóp chân quyết, thi công pháp, oanh, oanh, oanh, từng tiếng tiếng vang, trong chớp mắt này, chỉ gặp đại địa trong nháy mắt dâng trào lên nham tương. Trên bầu trời trong nháy mắt trùng kích vào từng khỏa cự vẫn. Mỗi một khỏa cự vẫn trùng kích mà xuống, đều kéo lấy thật dài viêm hỏa, như là hủy diệt thế giới đồng dạng. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, hàng ngàn hàng vạn cự vẫn trùng kích hướng về phía sơn cốc. Cuồn cuộn trào lên nham tương hướng sơn cốc bao phủ mà đi. Trời đất quay cuồng, tựa như là thế giới tận thế một dạng. Tại khủng bố như thế công kích phía dưới, ở đây không ít tu sĩ cường giả, vậy cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thổ hỏa thế gia thiếu chủ, danh bất hư truyền, không hổ là hắc mộc nhai thiên tài tuổi nhỏ. Nhìn thấy một màn này đằng sau, coi như không phải hắc mộc nhai cường giả, cũng đều không khỏi khen một tiếng. Không hề nghi ngờ, lúc này thổ hỏa thế gia thiếu chủ là tiên phát chí nhân. Hắn không phải trước phòng ngự, mà là trực tiếp đối với trong sơn cốc tảng đá tròn vo phát khởi công kích. Tựa hồ muốn trong nháy mắt vỡ nát bao phủ trong sơn cốc tất cả nham thạch. Ngay tại thiên thạch, nham tương muốn hủy diệt toàn bộ sơn cốc trong một chớp mắt. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp trên đồi núi khối bảo ngọc kia trong một chớp mắt tản ra quang mang trong suốt. Quang mang trong suốt giống một cái bát to to lớn vô cùng một dạng. Trong một chớp mắt cài lại, đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ tại trong quang mang óng ánh. Phanh, phanh, phanh, từng tiếng va chạm không ngừng bên tai. Chỉ gặp thổ hỏa thế gia thiếu chủ cự vẫn, nham tương trùng kích xuống thời điểm, toàn bộ đều bị bao phủ quang mang óng ánh ngăn trở. Mặc kệ vẫn thạch khổng lồ là lực trùng kích như thế nào khủng bố. Mặc kệ nham tương là bực nào nóng hổi, có thể đốt cháy hết thảy, nhưng đều không xông phá oánh tinh quang mang này phòng ngự. Mở cho ta, trong chớp mắt này, bên cạnh một vị đại giáo lão tổ cũng không giữ được bình tĩnh. Hắn đứng ở đằng xa, quát chói tai một tiếng, cuồng hống nói, tinh hà trị thiên bảo. Vừa dứt lời xong, tế ra một kiện bảo vật, chỉ gặp hắn bảo vật này vừa tế ra thời điểm, thiên tôn chi uy tàn phá bừa bãi thiên địa, giống như một cái tinh hà treo trên cao trên bầu trời. Theo thiên địa lay động, oanh, một tiếng vang thật lớn, ức vạn tinh thần trong chớp mắt này như cuồng phong bạo vũ một dạng đánh thẳng tới. Ôm theo hủy diệt thiên diệt địa chi uy đánh phía sơn cốc. Muốn oanh phá quang mang óng ánh phòng ngự. Tinh không lão thừa tướng. Nhìn thấy đại giáo lão tổ xuất thủ này. Có người nhận ra. Hoảng sợ nói. Tinh không cương quốc lão thừa tướng. Hắn tinh hà trị thiên bạo từng là một lần hỏng mất 10 vạn đại quân. Vị đại giáo lão tổ xuất thủ này. Chính là Phật Đà Thánh Địa một cái cương quốc thừa tướng. Thực lực cường đại. Vừa ra tay, để ở đây không ít người vì đó kinh dị. Phanh, một tiếng vang thật lớn, như hủy thiên diệt địa một dạng. Tại vị lão thừa tướng này dưới một kích cường đại vô địch. Trùng điệp đụng vào ánh tinh quang mang phía trên. Nhưng, y nguyên không phá được tinh bảo quang mang phòng ngự. Ngay tại trong nháy mắt này, ông, một tiếng, không gian run nhẹ nhẹ một chút. Mọi người định nhãn vừa mở thời điểm. tại sơn cốc trên đồi núi nhỏ, tại Bảo Ngọc trước đó. Vậy mà đã đứng đấy một tên lão tổ. Vị lão tổ này toàn thân áo đen, cả người chính là thân ảnh phiêu miểu bất định, giống như 10 phần yếu ớt như hỏa diễm, tựa như lúc nào cũng có thể dập tắt, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh của hắn 10 phần mơ hồ. Hắn đứng ở nơi đó thời điểm, tựa như là một hình bóng, tùy thời đều có thể độn tại vô ảnh vô hình. Thần quỷ bộ U Linh lão tổ, nhìn thấy vị lão tổ này thời điểm, có cường giả không khỏi kinh hô một tiếng, cũng không có nghĩ đến, trong chớp mắt này xuất hiện nhiều như vậy đại nhân vật. Lên, vị này U Linh lão tổ quát khẽ một tiếng, đưa tay hướng Bảo Ngọc chộp tới, trong nháy mắt vững vàng Bảo Ngọc bắt vào tay, muốn cầm tới, nhìn thấy U Linh lão tổ trong nháy mắt bắt lấy Bảo Ngọc. Tất cả mọi người không khỏi kinh hô một tiếng, xem ra U Linh lão tổ muốn lấy được bảo vật. Nhưng là, quản chi U Linh lão tổ tóm chặt lấy Bảo Ngọc này. Lơ lửng ở nơi đó Bảo Ngọc, vậy mà giống như là mọc rễ một dạng, không nhúc nhích tí nào. U Linh lão tổ quát khẽ một tiếng, toàn thân hắn u quang trùng thiên, sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Nhưng là, y nguyên di động không được khối Bảo Ngọc này mảy may. Liền ngay trong chớp mắt này, có khỏa tảng đá tròn vo trong nháy mắt xạ kích ra cục đá. U Linh lão tổ tốc độ cực nhanh, như bay hồn kinh phách đồng dạng, bằng tốc độ nhanh nhất hướng ngoài sơn cốc bỏ chạy. Nhưng, hắn y nguyên không thể trốn qua một kiếp. Tại trong, phanh, một tiếng, cục đá không kém chút nào đánh trúng trán của hắn. Hắn đau đến quát to một tiếng, mới ngã xuống đất, lộn nhào, trốn ra sơn cốc. Nhưng, liên tiếp ăn xong mấy khỏa cục đá, đầu lâu bị đánh đến máu tươi chảy ròng, đau đến hắn cũng nhịn không được oa oa kêu to. Nơi này quá quỷ dị. Nhìn thấy thổ hỏa thiếu chủ, tinh không lão thừa tướng, U Linh lão tổ cường đại như vậy nhân vật xuất thủ đều vô công mà trở lại, lập tức để người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này không chỉ có là sơn cốc này quỷ dị, khối bảo ngọc kia, đó cũng là nghịch thiên không gì sánh được. Không có bất kỳ cái gì lực lượng thôi động phía dưới, vậy mà không thể ngăn được tinh không lão thừa tướng một kích. Có đại nhân vật không khỏi trầm ngâm nói. Tinh không lão thừa tướng trầm giọng nói ra. Bảo ngọc này lực lượng phòng ngự, đây tuyệt đối là đạo quân cấp bậc. Tại ta dưới một kích toàn lực, không chút nào tổn hại. Cái này quá cường đại. Cường đại như vậy, nghe được tinh không lão thừa tướng một câu nói như vậy, người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Thử nghĩ một chút, đạo quân cấp bậc phòng ngự, đó là ý vị như thế nào? Nếu là đem bảo ngọc này luyện thành, chẳng phải là có thể trở thành một kiện phòng ngự vô địch bảo vật. Trong lúc nhất thời, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cho dù ai cũng muốn được món bảo vật này, nhưng là, người ở chỗ này tựa hồ cũng không có năng lực kia từ trong sơn cốc đem khối bảo ngọc này lấy ra. Cách chương.